Cửu vực kiếm đế, chương 87, thông thiên lộ, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, có chút đặc thù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dư Phong câu nói này ngược lại để Sở Phong Miên hơi có chút kinh ngạc. Trước đây hai đạo khảo hạch, Sở Phong Miên ước chừng vẫn là rõ ràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này đạo thứ nhất khảo hạch, chính là đơn giản nhất. Khảo hạch thực lực, cảnh giới, hai điểm này đối với một tên võ giả tới nói, cũng là cơ bản nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà đạo thứ hai khảo hạch, kỳ thật khảo nghiệm liền là võ giả năng lực thực chiến. Dù sao thân là võ giả, đơn có sức mạnh là không có có ý nghĩa. Chân chính chiến lực mới là tốt nhất tiêu chuẩn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tựa như là Lâm Mặc Trúc cùng Sở Bi Ca hai người. Bàn về lực lượng, Sở Bi Ca muốn xa siêu việt hơn xa Lâm Mặc Trúc. Nhưng là chân chính giao thủ lên, Lâm Mặc Trúc dựa vào một thân kiếm thuật, cũng không nhất định sẽ sợ Sở Bi Ca. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực lực của hai người còn đang sàn sàn với nhau. Bên này là thực chiến cùng lực lượng khác nhau, mà cái này đạo thứ ba khảo nghiệm hẳn là khảo nghiệm ngoại môn đệ tử tấn thăng nội môn đệ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên biết rõ, cái này võ thắng học viện khảo hạch, kỳ thật cao nhất là có thể một bước đạp vào nội môn. Một khi là một bước đạp vào nội môn, cũng sẽ miễn đi trước đó ngoại môn rườm rà, có thể an tâm tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên mục tiêu chính là một bước đạp vào nội môn. Chỉ có nội môn đệ tử mới có thể chân chính coi là võ thắng học viện đệ tử. Cái này đạo thứ ba khảo thí, tên là thông thiên lộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dư Phong chậm rãi mở miệng giải thích. Cái này thông thiên lộ, nhưng thật ra là võ thắng trong học viện, một tôn lão tổ lưu lại một tòa tháp. Tiến vào cái này tháp mỗi một tầng, đều sẽ xuất hiện một tôn hư ảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này hư ảnh lực lượng, theo tầng thứ nhất bắt đầu, chính là theo vào nhập giả cảnh giới giống nhau. Sau đó mỗi lần tầng một, hư ảnh lực lượng cũng liền càng mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thông thiên lộ, kỳ thật khảo nghiệm liền là võ giả vượt cấp năng lực chiến đấu. Thiên tài chân chính, vượt qua đẳng cấp chiến đấu, cũng không phải là việc khó gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thông thiên lộ khảo hạch, rất nhiều tông môn đường chủ, trưởng lão đều chọn quan sát, ai có thể biểu hiện xuất sắc, bị trong đó một vị đường chủ, trưởng lão coi trọng, thu làm đệ tử chính là liền sẽ nhảy lên trở thành nội môn đệ tử. Còn nếu là không cách nào xem trọng mà nói, cũng chính là chỉ có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Mãi cho đến có cơ hội bị một vị đường chủ, trưởng lão coi trọng, mới có thể tấn thăng nội môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dư Phong ra giải thích rõ đạo. Cái này võ thắng trong học viện, nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử ở giữa, chỗ tồn tại, kỳ thật cũng không phải là trên thực lực chênh lệch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà là nhất định phải bái sư trong đó một vị đường chủ, trưởng lão, mới có thể tấn thăng đến khu trong nội môn đi. Bàn về thực lực tới nói, giữa hai bên chênh lệch, kỳ thật không xa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cái này Thông Thiên Lộ, đảo là có chút ý tứ. Sở Phong Miên nghe được cái này Thông Thiên Lộ thời điểm, trong lòng âm thầm nghĩ tới, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở thất đại trong tông môn, cũng có được cùng loại với loại này Thông Thiên Lộ đồ vật. Mặc dù cũng không phải là một loại, nhưng là trên lý luận là giống nhau. Loại vật này, là đã từng thời đại viễn cổ một số đại tông môn sáng tạo ra. Dùng để bồi dưỡng môn hạ đệ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc kia, võ đạo phồn thịnh. Người người cũng là thiên tài. Giống như là cái này Thông Thiên Lộ cái gì? Chỉ là trong đó một số đại tông môn đệ tử rèn luyện thủ đoạn. Đến cái này Võ Thắng Học Viện. Đảo là trở thành một loại khảo hạch. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Võ Thắng Học Viện nhưng có thể lấy được cái này Thông Thiên Lộ. Cũng có thể chứng minh Võ Thắng trong học viện vẫn là xuất hiện qua một số cường giả. Dù sao giống như là cửu vực một số so với Võ Thắng học viện còn muốn thế lực khổng lồ. Đều không nhất định sẽ có cái này Thông Thiên Lộ. Sở Phong Miên bây giờ lựa chọn đi tới Võ Thắng học viện. Ngược lại là cũng tới đối. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vẻn vẹn là cái này Thông Thiên Lộ, liền để Sở Phong Miên chuyến đi này không tệ. Dĩ Sở huynh đệ thực lực, đạp vào cái này Thông Thiên Lộ tầng 20, cũng không thành vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dư Phong nhìn xem Sở Phong Miên, vừa cười vừa nói, Thông Thiên Lộ, mỗi 10 tầng, chính là nhất trọng cảnh giới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên có thể dĩ đoán thể cảnh ngũ trọng cảnh giới. Đánh bại đoán thể cảnh thất trọng Sở Bi Ca. Lâm Mặc Trúc. Cái này cũng liền đại biểu cho Sở Phong Miên lực lượng. Đã là đủ để bên trên Thông Thiên Lộ tầng 20. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực lực như vậy. Đặt ở Võ Thắng trong học viện cửa. Cũng là một cái rất tốt thành tích. Tầng 20 sao. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Dư Phong. Sở Phong Miên trong lòng cười lạnh nói. Nếu là hắn thực lực toàn bộ triển khai. Chỉ sợ là thần hải cảnh nhất trọng. Nhị trọng. Tam trọng võ giả. Đều có thể đánh bại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá liền xem như đánh bại thần hải cảnh tam trọng võ giả. Sở Phong Miên cũng chỉ là tương đương với 70 tầng khoảng chừng. Khoảng cách 100 tầng. Còn có tam trọng cảnh giới chênh lệch. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tương truyền thời đại viễn cổ bên trong tuyệt thế thiên tài. Cũng là đủ để đi đến 100 tầng. Chinh phục cái này Thông Thiên Lộ. Sở Phong Miên bây giờ so sánh. Thế nhưng là những cái kia chân chính viễn cổ thiên tài. Hắn cũng nhất định phải thông quan cái này Thông Thiên Lộ 100 tầng mới được. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thuyền cứu nạn người. Đã dâng đủ. Chuẩn bị lên đường đi. Sở Phong Miên cùng Dư Phong nói chuyện phiếm thời khắc, thuyền cứu nạn bên trên đã là đứng đầy người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trọn vẹn 10 chiếc thuyền cứu nạn, tổng cộng 1000 tên võ giả. Một cái không nhiều, không thiếu một cái. Ở thuyền cứu nạn dưới, không có chen lên đi những cái kia võ giả. Từng cái cũng đều là âm thầm thương tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nhưng là khảo hạch đang là như vậy, chỉ có người nổi bật mới có thể thông qua khảo hạch. Cái này thuyền khảo hạch chỉ là đạo thứ nhất khảo hạch, thậm chí cũng không tính là khảo hạch. Chân chính khảo hạch còn ở phía sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương trên đỏ, Sở Phong Miên ngồi tại nguyên chỗ, đang nghỉ ngơi. Cái này không nghĩ tới, Sở sư huynh thực lực thế mà đủ để thông suốt đến một bước này. Cũng không trách ngươi được thế mà không e ngại trình ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia Khúc Vô Âm, lại là không biết lúc nào, đứng ở Sở Phong Miên bên cạnh, lên tiếng nói, là Khúc Điện Hạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khúc Điện Hạ thế mà cùng cái kia Sở Phong Miên chủ động nói chuyện đi. Lúc nào Khúc Điện Hạ thế mà cũng sẽ chủ động cùng nam tử nói chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy Khúc Vô Âm yên lặng đi tới, chung quanh vô số võ giả đều ở nghị luận lên. Sở Phong Miên cùng Sở Bi Ca một trận chiến, kỳ thật nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì Sở Bi Ca tranh giành tình nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù Sở Phong Miên làm sáng tỏ qua hắn cùng Khúc Vô Âm quan hệ, bất quá ở phần lớn võ giả xem ra, hai người bọn họ ở giữa tuyệt không có đơn giản như vậy. Vừa mới Sở Bi Ca sự tình, tiểu nữ ở chỗ này cho các hạ xin lỗi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khúc Vô Âm thấp giọng nói ra, vừa mới Sở Bi Ca chọn khiêu khích Sở Phong Miên, cùng Sở Phong Miên đánh cược, cái này cuối cùng vẫn là nàng mang tới phiền phức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nha, Khúc tiểu thư cũng không cần như thế. Chuyện này cùng Khúc tiểu thư cũng không có quan hệ gì. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Khúc Vô Âm, ngược lại là không quan trọng mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn muốn cướp đoạt lần này thuyền cứu nạn đầu danh, đạt được nhất vạn cống hiến điểm ban thưởng. Dĩ Sở Bi Ca tính cách, cũng tất nhiên là cùng Sở Phong Miên có một trận chiến. Liền xem như không có Khúc Vô Âm, cũng là như thế. Huống chi Sở Phong Miên đánh cược bên trong, còn kiếm lấy một vạn mai tụ khí đan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như thế một khoản ngoài ý muốn chi tài, Sở sư huynh nếu là không ngại, vẫn là gọi ta sư muội a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khúc Vô Âm nhìn thoáng qua Sở Phong Miên, mở miệng nói, người ta đều muốn đi vào đến võ thắng học viện, lúc này lấy sư huynh muội tương xứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng tốt, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cùng Khúc Vô Âm tiến vào võ thắng trong học viện cửa, cơ hồ là một kiện không có huyền niệm sự tình. Lúc này ở khách khí, hoàn toàn chính xác cũng không có cái gì tất yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.